chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85 giả kết duyên. Phía đông cái kia đại gia hỏa. Tạ Linh Nhai trong đầu tức khắc hiện ra Đông Phương Quỷ Vương kia vượt qua 2 mét to con. Lập tức hàm xúc cười, tỏ vẻ tán đồng, chính là đạo lý này. Tưởng tiệt hắn thần báo bên tai, hắn này một quan không nói, có phải hay không còn phải phân cái thứ tự đến trước và sau. Trước cùng Đông Phương Quỷ Vương tỉ thí một chút, chính là một cái cũng rất muốn dưỡng nó ra hỏa. Cụ thể là ai, ta khuyên ngươi vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng, Tạ Linh Nhai khuyên nhủ. Những người khác lại là nghe hồ đồ. Hải quan triều cùng Phương Triệt tốt xấu còn có thể đoán được là thần báo bên tai duyên cớ. Lương Diệu khó hiểu nói, cái gì, ai a, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái gì đại gia hỏa? Không có gì, Tạ Linh Nhai nói, cho ngươi thiêu đối giấy chát người, ngươi muốn vài tuổi liền vài tuổi, không được đánh đổ, đánh đổ liền đánh đổ, ta không đi rồi, dứt lời, Lương Quang biểu tình buông lỏng, kia quỷ liền như vậy không để ý tới bọn họ. Tạ Linh Nhai, xương cốt như vậy ngạnh, không người bệnh khi, Phương Triệt thường xuyên ngồi ở phòng khám vẽ bùa, nghiên cứu lỗ ban thuật linh tinh. Tạ Linh Nhai tìm chương giấy diêm ra tới, chiết bài cái xếp thành bài vị, ở mặt trên viết thượng Đông Phương Quỷ Vương tên Húy. Ta đây liền đem cái này thiêu. Lương Quang thoáng nhìn sau, cả người run lên, này, này, tiểu quỷ sợ đại quỷ. Bình thường quỷ thấy trên cửa viết việc binh đao chi quỷ, tiệm nhĩ chữ còn không dám mạo phạm đâu. Huống chi là tứ phương quỷ vương chi nhất, sắc mặt nhiều lần biến ảo sau, đối phương chịu thua nói, hiểu lầm, ta xem giấy chát người cũng không tồi, nhưng là có thể tìm chất lượng hảo điểm sao, trước đây liền nói qua, giấy chát đồ vật tới rồi ngầm cũng sẽ không đặc biệt kiên cố. Cổ đại có tiền quý tộc đều chôn cùng thật ra hỏa. Người thường dùng đều là giấy chát, bởi vậy người nhà cũng muốn hàng năm thiêu tân đi xuống. Này giấy chát nha hoàn, tiểu đồng, mỹ, nữ, soái ca, cũng mỹ không được nhiều thời gian dài. Nếu là chất lượng, tay nghề hảo, còn có thể kiên trì lâu một chút. Ngươi sớm nói như vậy thật tốt. Hành, cho ngươi nhớ thượng. Tạ Linh Nhai tùy tay đem bài vị một phóng. Tiếp tục làm ký lục, hắn nếu muốn tìm Đông Phương Quỷ Vương tới, tâm niệm vừa động liền thông chi. Hà tất mất công viết cái bài vị thiết đàn, chỉ là vì hù dọa này quỷ thôi. Lương Quang không nghĩ tới này tiểu mộc nhân cùng Đông Phương Quỷ Vương còn có quan hệ, cũng không hoài nghi bọn họ dám nói bậy, mang theo điểm kính ý nói, là chúc Quỷ Vương đại nhân sớm ngày được như ý nguyện. Liệu Linh Đồng ngoặc kép, tuy rằng bên tai cái gì thanh âm đều không có, nhưng Tạ Linh Nhai phảng phất đều có thể cảm giác được Liệu Linh Đồng muốn cảm giác hít thở không thông. Nó lấy Đông Phương Quỷ Vương ra tới không phải vì tiếp thu chúc phúc. Nói hưu nói vượn cái gì? Hắn được như ý nguyện, ta làm sao bây giờ? Tạ Linh Nhai dỗi trở về. Tiếp theo, Tạ Linh Nhai đem sở hữu yêu cầu đều viết xuống dưới. Trong đó không thiếu cùng cái kia muốn Liệu Linh Đồng quỷ giống nhau. Đưa ra quá phận yêu cầu, Tạ Linh Nhai liền thương thảo đến một cái hai bên đều có thể tiếp thu phạm vi. Lương Diệu hoàn toàn bị hù ở. Cái này hình ảnh cùng hắn trong tưởng tượng có điểm không giống nhau. Tạ Linh Nhai nói muốn trừ tà khi, hắn không nghĩ tới không khí như thế nhiệt liệt. Hai bên cò kè mặc cả, một chút rất có pháo hoa khí. Hắn cũng chưa như vậy sợ, quỷ giống như cũng không như vậy khó tống cổ. Bọn họ đầy trời trao giá, một ngụm một cái không cho liền lấy mạng linh tinh. Tạ Linh Nhai liền cố định còn tiền, cuối cùng nhất thống kế yêu cầu. Tạ Linh Nhai kêu Lương Diệu chiếu danh sách đi chuẩn bị. Muốn ăn, liền dựa theo bọn họ quê nhà khẩu vị đặt mua tiệc rượu. Đòi tiền tài, liền mua chút giấy nguyên bảo. Tiền giấy, còn có muốn trụ, người hầu, cũng là giấy chát phòng ở. Giấy chát người, Lương Diệu chỉ vào trong đó hạng nhất hỏi. Đại sư, cái này muốn husky, ta thượng chỗ nào lộng a? Tạ Linh Nhai nói. Ngươi yên tâm, đầu năm nay muốn chát gì đó đều có. Husky còn không phải là màu lông không giống nhau. Ngươi đi tìm đi vừa hỏi. Chuẩn có người có thể họa. Lương Diệu gật đầu. Ta đây đặt mua xong lúc sau, nên làm cái gì bây giờ? Lại đến tìm ngài sao? Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, nói. có thể tới tìm ta. Ngươi nếu là vội, không rảnh, ta đây hiện tại cho ngươi viết đạo phù. Ngươi xong xuôi tiêu kia phù cũng đúng. Việc này cần phải muốn mau. Nhiều như vậy, quỷ ở ngươi đệ trên người đàn thuê. Thực thương thân thể, Lương Diệu vội vàng lắc đầu. Ta còn là lại đây cho ngài nhìn, miễn cho làm lỗi, bởi vì cùng Tạ Linh Nhai thương thảo qua. Những cái đó quỷ tạm thời cũng không chọc ghẹo Lương Quang. Lương Diệu đem đệ đỡ trở về. Các loại yêu cầu đồ vật đều đặt mua hảo, phân phối theo nhu cầu đốt cháy. Sự tất lại đến tìm Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai nhìn một chút hắn chuẩn bị đồ vật. Gì, Husky đâu? Tạ Linh Nhai còn nhớ rõ có cái Husky tới. Lương Diệu nói, ta thật tìm không thấy sẽ họa Husky. Duy nhất có một cái có thể họa. Đi nơi khác, ta nhớ tới ngày theo chân bọn họ cò kè mặc cả. Liền tìm vị kia thương lượng một chút, thiêu cái tết đi cho hắn. Khuyên nửa ngày Husky nghịch ngợm, dưỡng rất mệt. Sau đó hắn liền đồng ý. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Lương Diệu xem Tạ Linh Nhai sắc mặt, vội hỏi nói, như thế nào? Như vậy không hảo sao? Lúc trước chúng ta ước định tốt là Husky, ngươi khuyên hắn sửa lại. Ngày đó lưu xuống dưới, ta cảm thấy nay đó quỷ đều có điểm lại. Về sau hắn dưỡng tết đi nếu là không hài lòng, mỗi ngày bị tết đi ngày, tìm ngươi bán sau làm sao bây giờ? Tạ Linh Nhai nói, bất quá nếu đã như vậy, kia hôm nay liền nhiều lập một phần công văn. Chứng minh hai bên đã xong, Lương Diệu lúc này mới nghĩ đến còn có loại này khả năng. Thầm nghĩ, nói cũng là, ai biết người này cụ thể thích cái dạng gì cậu. Cho hắn Husky, nháo cũng là chính mình muốn. May mắn đại sư nói có thể bổ cựu, chạy nhanh liên tục gật đầu. Tương phản, Lương Quang trên người quỷ liền có điểm không tình nguyện. Dầm gì nửa ngày mới đáp ứng. Tạ Linh Nhai dùng gỗ đào viết bằng chứng. Đại ý là thỉnh nơi này thổ địa, sơn thần làm chứng, mộ quỷ cùng người nào đó trải qua hữu hảo hiệp thương. Đồng ý người nào đó tiêu cấp mộ quỷ vật phẩm như sau. Ân oán đã xong, từ đây lại không liên quan, ai về nhà nấy, không được lâu cư nhân thân. Có như vậy một đạo công văn, này cọc giao dịch chính là cáo quá bản địa thần linh biết được. Đã chịu bọn họ bảo hộ, này đó quỷ về sau tưởng chọn tật xấu. Cũng muốn ước lượng một chút. Quá chính quy, Lương Diệu cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Hai bên ký kết hợp đồng hỏa táng lúc sau, Lương Quang một chút hôn mê bất tỉnh. Tạ Linh Nhai sớm có chuẩn bị, ở bên cạnh đỡ người, làm hắn nằm thẳng xuống dưới. Hải quan triều bên kia đã sớm chuẩn bị tốt tiêu trừ ế khí dược liệu, nấu thành thủy cấp Lương Quang lau mình. Mấy ngày này Lương Quang trên người quỷ cơ hồ là chẳng phân biệt ngày đêm, thay phiên ra tới làm yêu. 18 cái quỷ, một cái chỉ ra tới 1 giờ, cũng muốn 18 tiếng đồng hồ. Bởi vậy Lương Quang cả người đều gầy ốm không ít. Càng đừng nói nhà hắn lão phụ lão mẫu, trực tiếp bị hắn lộng bị thương, hiện tại đều nằm ở nhà. Một lát sau, Lương Quang mở to mắt, thanh âm nghẹn ngào, nhìn hắn ca, mê mang mà nói, ta làm sao vậy? Hắn cả người vô lực, hơn nữa trên người đặc biệt không thoải mái. Lại vô pháp chính xác ra là nơi nào không thoải mái. Chỉ biết rất là khó chịu. Đây là chúng ta di chứng. Lau thân thể cũng ít nhất quá 2-3 thiên tài sẽ hảo. Các ngươi là ai? Lương Quang nhìn đến Tạ Linh Nhai. Một bộ không quen biết bộ dáng. Lương Diệu tận mắt nhìn thấy đến hắn dùng bất đồng thanh âm cùng Tạ Linh Nhai cò kè mặc cả. Vốn là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này càng là tín nhiệm nói. Đệ. Này các vị đại sư, đại phu cứu ngươi a, ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi lên núi ở nhân gia mộ phần loạn, dẫm, đã xảy ra chuyện. Lương Quang sắc mặt tức khắc biến đổi, thần sắc đều có chút co rúm. Hắn nghĩ tới, hắn giống như hôn trầm trầm thật lâu, bị thật nhiều đồ vật đè nặng, động cũng không động đậy. Thật giống như ở dẫm đạp hắn giống nhau. Lương Diệu khả năng không biết, nhưng Lương Quang chính mình bản nhân có thể phát hiện. Một chút liền nghĩ đến chính mình xảy ra chuyện cùng lúc ấy mộ phần loạn, dậm có quan hệ. Lương Diệu lại cho hắn giới thiệu Tạ Linh Nhai cùng hải quan triều thân phận. Lương Quang chạy nhanh dãy rụa đứng dậy nói lời cảm tạ. Không cần, ngươi về sau chú ý một ít là được. Đối người chết tôn kính một chút. Nếu không tiếp theo không nhất định có tốt như vậy vận khí, Tạ Linh Nhai chỉ khuyên bảo vài câu. Hy vọng Lương Quang về sau chú ý một chút. Lương Quang tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc này nhưng xem như khắc sâu địa lý giải cái gì kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta đã biết, ta về sau không bao giờ sẽ. Lương Quang biết ngoài miệng nói vô dụng. Bất quá làm Lương Diệu vui mừng chính là, hắn cái này đệ đã trải qua chuyện này lúc sau. Không đơn thuần chỉ là biết tôn trọng người chết, mà là cả người đều trầm ổn rất nhiều. Sẽ không lại nhiều tay nhiều chân. Không biết có tính không nhờ họa được phúc. Sự lúc sau, Lương Diệu lấy ra ba cái bao lì xì cất Tạ Linh Nhai cùng Hải Quan Triều. Phương Triệt, ai gặp thì có phần. Tạ Linh Nhai cũng không chống đẩy. Lấy quá bao lì xì, thuận tay nhét vào cái bàn xung công. Hải Quan Triều hỏi hắn, ngươi đều không lấy ra tới nhìn xem nhiều ít. Ta biết là nhiều ít. Tạ Linh Nhai mãn không thèm để ý nói. Thượng thủ một sở sẽ biết. Trên dưới kém không được 200 money, chúng ta cùng chuyên nghiệp cơ sở khóa lão sư học quá. Ước lượng một chút số lượng xấp xỉ. Chỉ cần không phải, Tạ lão sư có thể a. Ngươi biểu thị cho ta xem monster, Hải Quan Triều tới hứng thú. Một hai phải xem Tạ Linh Nha ước lượng tiền mặt. Ta cái này không tính cái gì. Ta còn không phải chuyên môn học cái này. Ta kế toán chuyên nghiệp đồng học càng khoa trương, Tạ Linh Nhai đang cùng bọn họ chơi đùa. Trương Đạo Đình gọi điện thoại lại đây. Tạ Linh Nhai chuyển được hỏi. Chuyện gì? Sư huynh, là cái dạng này người. Có người tưởng kết duyên chúng ta kia tôn cũ linh quan tượng. Trương Đạo Đình nhỏ giọng nói. Vừa nghe cái này xưng hô Tạ Linh Nhai liền biết bên cạnh hắn đại khái có người ngoài. Nhất thời có điểm sửng sốt. Nào tôn, Trương Đạo Đình nói. Lớn nhất kia tôn, Bạo Dương Quan hiện tại là có một chút tiểu thần tượng cung tín đồ kết duyên. Số lượng không nhiều lắm, đều là làm pháp hội khi nhân cơ hội cung quá. Tạ Linh Nhai chợt vừa nghe tưởng nói những cái đó, nhưng Trương Đạo Đình xác định là lớn nhất kia tôn, cũng chính là trước kia bãi ở Linh Quan trong điện. Lại nói tiếp, lúc trước đổi kim thân thời điểm, Tạ Linh Nhai dò hỏi quá tổ sư gia ý tứ. Cuối cùng đem cụ thần tượng đặt ở thi trường Huyền Nguyên Lai trụ phòng. Vẫn luôn không có gì hảo nơi đi. Khi đó còn cười tới. Khác cung quan muốn thần tượng cũng là chính mình tạo tân. Người thường ra vừa không sẽ cung như vậy đại. Cũng rất ít cung vương linh quan. Hiện tại, cư nhiên thực sự có người tưởng kết duyên kia tôn thần tượng. Chẳng lẽ lúc trước tổ sư ra không cho bọn họ ném chính mình quần áo cũ. Chính là dự kiến hôm nay. Ta lập tức lại đây. Tạ Linh Nhai tinh thần rung lên. Sự tình quan tổ sư ra. Tuyệt không việc nhỏ. Chạy nhanh qua đi. Trương Đạo Đình đang ở phòng trong tiếp đãi một cái tây trang dày da khách nhân. Hắn uống một ngụm trà. Mỉm cười nói. Bạo Dương nước giếng chất cam liệt. Phi thường thích hợp pha trà đâu. Trương Đạo Đình cũng không hiểu trà. Ngây ngô cười gật đầu. Lúc này nhìn đến Tạ Linh Nhai tiến vào. Nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh tới. Tạ Linh Nhai vài bước tiến lên cùng người này bắt tay. Ngươi hảo, ta là Tạ Linh Nhai. Xin hỏi họ gì? Kẻ hèn họ Khuất, Khuất Minh. Hắn cười cười, nói, lâu nghe đại danh, Tạ tiên sinh. Tạ Linh Nhai cười mà không nói. Trong lòng có một chút khác thường. Người này câu đầu tiên lời nói cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là có một chút dối trá. Hắn cười căn bản không tới trong ánh mắt. Nói câu có điểm không biết xấu hổ nói. Tạ Linh Nhai cũng gặp qua không ít tín đồ. Còn có tìm hắn giải quyết sự tình. Chính yếu chính là từ nhỏ đến lớn có không ít người ngưỡng mộ. Hắn từ đôi mắt nhiều ít có thể nhìn ra tới đối phương có phải hay không thật sự kính ngưỡng hắn. Đương nhiên, lúc này mới nói một câu nói mà thôi. Còn vô cùng có khả năng là khách khí lời nói. Cho nên Tạ Linh Nhai cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Dù sao hắn lại không phải nhân dân tệ, không thể yêu cầu nhân gia tin vương linh quan đều liên quan hắn cùng nhau thích đi. Ta nghe nói, Khuất tiên sinh tưởng kết duyên chúng ta trong quan kia tôn đại hình, linh quan tượng. Tạ Linh Nhai cũng không ma kỷ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khuất Minh gật đầu, ta chuẩn bị 30 vạn nguyên, tưởng quyên cấp Bạo Dương quan, cũng đem linh quan tượng kết duyên trở về 30 vạn. Đây chính là danh tác. Không phải bình thường gia đình có thể tùy tiện cấp ra tới. Hơn nữa, này tôn linh quan tượng lúc trước đúc, cũng mới hoa 1 vạn khối. 30 phần có một giá cả. Chẳng lẽ tổ sư gia thật là lường trước đến ngày này mới làm đem thần tượng lưu lại? Hắn như thế nào tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Nói như vậy, có điểm đối tổ sư gia không tôn kính. Nhưng là ai không có việc gì thỉnh tôn vương linh quan phóng trong nhà. Khuất Minh xem Tạ Linh Nhai ở suy nghĩ sâu xa, lại nói, ta biết phía trước Bạo Dương quan tiếp thu một bút 800 vạn quyên tiền. Kỳ thật chuyện này cho ta xúc động rất lớn, suy xét luôn mãi, mới hạ quyết định. Các ngươi không phải có câu nói kêu, lên núi không lên núi, trước bái vương linh quan. Ta đã lại rất nhiều cung quan linh quan, hiện tại nhà mình cũng tưởng cung một tòa. Tạ Linh Nhai thần sắc hòa hoãn. Người này nói đến kia 800 vạn, hắn mới hơi chút an tâm money, cái này lý do còn tính có sức thuyết phục. Lúc trước quyên tiền giả đến Bạo Dương quan dâng hương sau bộc phát sự tình lưu truyền rộng rãi. Tín đồ nhiều rất nhiều, ra mấy cái như vậy thổ hào tín đồ cũng không kỳ quái. Nhưng Tạ Linh Nhai vẫn là phụ trách mà giải thích, linh tổ cũng không phù hộ người phát tài. Khuất Minh chạy nhanh nói, ta biết. Chỉ là kia sự kiện xúc động ta, hắn lại nêu ví dụ chính mình đi đâu chút địa phương đã lại linh tổ. Tát tổ chờ này một mạch thần tiên, nói ra thật xấu hổ. Có chút cung quan Tạ Linh Nhai cũng không biết. Nói đến này phân thượng, Khuất Minh nhìn sắc thật còn rất thành tâm. Tạ Linh Nhai gật đầu nói, này tôn thần tượng bởi vì kích cỡ vấn đề rất khó kết duyên. Chúng ta cũng hy vọng có tín đồ tiếp trở về, bất quá Tạ Linh Nhai còn có một chút nghi hoặc. Cho nên Khuất tiên sinh, ngài xem quá chúng ta thần tượng sao? Cao túc có 2m7, ngươi tính đem nó đặt ở địa phương nào? Yêu cầu ta đi xem phương vị sao? Khuất Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau nói, ta có bộ hoa viên biệt thự, ở lầu 1 chuyên môn tích một gian cung linh quan. Xem phương vị liền không cần, ta trước đó hiểu biết quá nên như thế nào phóng cùng cung phụng. Hắn dứt lời, thao thao bất tuyệt mà đem phương vị lựa chọn cùng cung phụng hạng mục công việc nói ra. Còn có thể bối ra vương linh quan sinh nhật chờ tiết khánh thời điểm mà ni Trương Đạo Đình đều mặt lộ vẻ tán thưởng. Hắn cảm thấy cái này tín đồ thực không tồi a. Cúng tiền không quan hệ, kết duyên không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần tiền nhiều ít. Này tâm tư vừa thấy chính là chuẩn bị quá. Có người đem thần thỉnh trở về, về sau khả năng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa về tới. Tạ Linh Nhai cũng vừa lòng gật đầu, là như thế này không sai. Khuất Minh cười, như vậy ta khi nào có thể tiếp thất thần giống đâu? Tạ Linh Nhai bình tĩnh nói, chúng ta bên này yêu cầu trước dâng hương cầu nguyện, bói toán dò hỏi một chút ý kiến. Khuất Minh yên tâm mà gật đầu, không để trong lòng, cái này hẳn là chỉ là đi cái bộ dáng mà thôi. Hắn đều phải cấp 30 vạn, còn có thể không đem thần tượng kết duyên cho hắn sao? Có duyên cùng có tiền, không phải một chuyện sao? Tạ Linh Nhai điểm hương, lại lấy ra giao ly, bói tổ sư ra ý kiến. Nhưng ra ngoài Tạ Linh Nhai dự kiến chính là, ném ra kết quả là không đồng ý, ngoặc kép, không muốn. Tạ Linh Nhai ném 3 lần, nhiều lần đều là không đồng ý, cuối cùng phiền. Trực tiếp dựng thẳng lên tới cấp hắn một cái triệu chứng xấu. Có chuyện hảo hảo nói. Gấp cái gì? Tạ Linh Nhai nói thầm một tiếng. Lại hỏi, tổ sư gia, nhưng đây là vì cái gì? 30 vạn ngài không hài lòng sao? Vẫn là thỉnh sau khi trở về cung phụng không đủ. Hoặc là nói như thế nào phỏng đoán thượng ý không phải người làm việc. Tin tức lượng quá ít. Tạ Linh Nhai như thế nào cũng đoán không ra tới. Nhưng là, nếu tổ sư gia nói như vậy, nội bộ nhất định là có nguyên nhân. Hảo đi, ta nghĩ lại. Tạ Linh Nhai nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem giáo ly ném đi. Nếu cùng ngài câu thông vậy thuận tiện cùng ngài lão nhân gia công đạo một chút. Gần nhất ta cùng thi sư huynh đang nói luyến ái, hy vọng ngài có thể chúc phúc. Chúng ta Phương Triệt cùng Hải Quan Triều đều đã biết, người khác còn hảo thuyết, tổ sư gia không được chạy nhanh báo cho sao? Thuận tiện còn có thể thỉnh tổ sư ra ở cựu cựu trước mặt đảm bảo một chút. Bọn họ nhưng không có bởi vì yêu đương liền không hảo hảo tu đạo. Tạ Linh Nhai nghĩ đến khen ngược, chỉ thấy giao ly lạch cạch nện ở trên mặt đất, cư nhiên rơi nứt thành mấy cánh. Đây là cái gì quẻ tượng? Tạ Linh Nhai ngoặc kép, chính là tổ sư ra. Cái này là lão đồ vật a. Hắn đau lòng mà đem giao ly nhặt lên tới. Đây chính là Bạo Dương quan truyền ít nhất vài thập niên. Rất có lịch sử cảm. Ta sai rồi. Ta không nên ra kia một chút dọa đến ngài. Cả kinh chia năm xẻ bảy a. Đại khái kia một khắc tổ sư gia cũng không biết rốt cuộc có cái gì quẻ tượng có thể biểu đạt tâm tình của hắn. Hắn lão nhân gia khả năng cũng vô pháp phản ứng lại đây. Tạ Linh Nhai thực mất mát. Hắn vốn dĩ cho rằng tổ sư gia là thần. Hẳn là cùng trong quan những người khác không giống nhau. Liền không có quá mức chiếu cố tổ sư gia tiếp thu năng lực. Không nghĩ tới. Lúc này Tạ Linh Nhai điểm hương bỗng nhiên lại châm đến đặc biệt mau. Chỉ nhìn ra được tổ sư gia tâm tình đại khái thực kích động. Nhưng không biết cụ thể là cái gì cảm xúc. Giao ly cũng quăng ngã. Tạ Linh Nhai nhìn nửa ngày. Nói. Cảm ơn tổ sư gia chúc phúc. Quay đầu lại ta mua tân giao ly lại đến xin chỉ thị ngài. Về đôi ta như thế nào ở bên nhau. Cũng đến lúc đó lại cùng ngài công đạo kia hương nhanh chóng châm đến đuôi đoan. Hương cho vô lực mà bay xuống. Phảng phất tượng trưng cho vương linh quan dục bát quái mà không được mất mát. Tạ lão sư, như thế nào hỏi lâu như vậy? Có cái gì vấn đề sao? Trương Đạo Đình có điểm kỳ quái mà nhỏ giọng hỏi Tạ Linh Nhai. Đương nhiên không giống bình thường lâu rồi. Đầu tiên là xác nhận mấy lần. Lại hội báo một chút luyến ái vấn đề. Tổ sư gia không cho. Tạ Linh Nhai dứt lời. Trương Đạo Đình cũng là vẻ mặt kinh dị. Không rõ có cái gì vấn đề. Khuất Minh vẫn tin tưởng 10 phần mà nhìn bọn họ. Hỏi, Tạ tiên sinh. Ta đã liên hệ hảo khuân vác công ty, ngượng ngùng, Tạ Linh Nhai đối hắn xin lỗi cười. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sửa lời nói, Khuất tiên sinh, ta có thể cho ngài đem cái mạch sao? Khuất Minh, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai mặt không đổi sắc. Bắt mạch, chung y cái kia bắt mạch. Ta xem ngài trên mặt mồ hôi nhiều. Tưởng giúp ngài xem xe monster, Khuất Minh có chút do dự. Chúng ta nói chuyện chính sự. Bắt mạch làm cái gì? Chúng ta không thể kết duyên cấp thân thể không tốt tín đồ. Miễn cho bọn họ chỉ biết cầu thần bái Phật khẩn cầu thân thể hảo. Không đi rèn luyện, Tạ Linh Nhai nói hưu nói vượn vài câu. Khuất Minh quả nhiên vẻ mặt hoài nghi. Tạ Linh Nhai, chỉ là sờ sờ mạch. Không thể sao, kia đảo không phải. Khuất Minh ngẫm lại tựa hồ cũng không cảm thấy bắt mạch có thể thế nào. Kia đem xong mạch có phải hay không có thể đem thần tượng thỉnh đi rồi. Ngô ngô, Tạ Linh Nhai tùy tiện ứng hai câu, đem tay đáp thượng Khuất Minh thủ đoạn. Trương Đạo Đình thì tại một bên thập phần xấu hổ. Người khác không biết, hắn lại là rõ ràng. Tạ lão sư tướng mạo nghiên cứu không bằng thái tố mạch nhiều. Xem tư chất là một khác mã. Hắn một sở mạch, vị này Khuất tiên sinh cuộc đời liền so lý lịch sơ lược còn rõ ràng. Xem ra, Tạ lão sư là hoài nghi thượng cái này Khuất Minh. Khuất Minh còn ở mờ mịt hỏi, ta có bệnh gì sao? Tạ Linh Nhai phân biệt một chút, gan mạch chủ nam tử công danh phú quý. Người này mạch tượng tương đối nhẹ thanh, cùng hắn tướng mạo phù hợp, hẳn là hậu thiên nỗ lực phát đạt. Có tiền, nhưng không phải đại phú đại quý cái loại này. Nhưng này không phải trọng điểm. Tạ Linh Nhai lấy ra tới đây người bệnh can khí kết hợp khí hậu. Năm đó học tập thập phần khắc khổ. Nhưng là làm người không có chủ ý, dựa vào, nghe theo người khác, làm cho vận mệnh cũng hệ cùng người khác. Thập phần hung hiểm mà ni quý nhân hảo khi hắn cũng phát đạt. Quý nhân không hảo khi hắn thoát thân, đều thoát không được. Lại cẩn thận một sờ nhất mỏng manh khó có thể phát hiện năm âm mạch. Tạ Linh Nhai sắc mặt đột nhiên biến đổi, dương mắt quét tới, hắn sờ đến bộ vị, năm âm mạch trung chủ duyên giả. Như thạch đầu thủy giống nhau chậm ni người này hẳn là không hề tiên duyên. Cũng chính là căn bản không có khả năng đối thần Phật sinh ra hứng thú. Nói cái gì chính mình muốn kết duyên. Căn bản là giả. Là giúp người khác thỉnh. Tạ Linh Nhai bắt tay lấy ra. Lạnh lùng nói. Khuất tiên sinh. Ngươi là thế ai tới cầu này tôn thần tượng. Khuất Minh sắc mặt biến đổi. Ngài đang nói cái gì? Ta đương nhiên là chính mình tới cầu, hắn cũng đều không hiểu Tạ Linh Nhai sờ cái mạch. Như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt, này liền không thú vị, Tạ Linh Nhai tinh tế xem Khuất Minh. Nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, có thể khinh người chẳng lẽ còn có thể khinh quỷ thần. Ai nếu muốn kết duyên, làm hắn bản nhân đến đây đi. Tạ Linh Nhai dứt lời, không lưu tình chút nào mà làm người đem Khuất Minh Thỉnh đi ra ngoài. Trương Đạo Đình tiện đi người, đi trở về tới lo lắng nói, Tạ lão sư, hắn rốt cuộc là thế ai tới, có thể tính ra tới sao? Ta tính không ra, bất quá ta có thể đoán được. Tạ Linh Nhai đem điện thoại lấy ra tới, gọi điện thoại, tiến thêm một bước xác định ý nghĩ của chính mình. Trình Hân bọn họ án kiện có rất lớn tiến triển, Ninh Vạn lại hỗ trợ phá độc lâu thuật, bảo dược thăng tên kia, đại khái sợ hãi tao báo ứng. Nghe ai kiến nghị nghĩ đến thỉnh Linh Quan Tượng trở về trấn, bào dược thăng thỉnh quá hắn hỗ trợ. Hắn cự tuyệt, hơn nữa Mã Tiểu Xuyên bọn họ cũng cùng Tạ Linh Nhai có xích mích. Thậm chí bọn họ có khả năng biết Tạ Linh Nhai cùng Trình Hân nhận thức. Dù sao không dám chính mình ra mặt tới thỉnh, có thể nghĩ ra cái này chủ ý. Không biết nên nói thông minh vẫn là ngu xuẩn, mặc dù ngay từ đầu thật sự may mắn lừa bịp qua thần linh. Xong việc lại muốn như thế nào thừa nhận lửa giận đâu. Ta đi trước mua tân giao ly, ngươi nói cho đại gia mấy ngày này chú ý một chút, đừng cho khả nghi nhân sĩ đi hậu viện. Tạ Linh Nhai phân phó một câu, vội vàng đi ra ngoài mua giao ly. Trên đường gặp được hải quan triều, hỏi hắn một câu, làm gì đi? Tạ Linh Nhai nói, ta mua giao ly, mới vừa cấp tổ sư ra xuất quỹ. Giao ly đều nát, hải quan triều ngoặc kép. Hắn có điểm hối hận, vì cái gì muốn lắm miệng hỏi. Tạ Linh Nhai đối đã biết chân tướng hải quan triều biết gì nói hết. Ta mua cái tân lại đi cùng tổ sư ra lao lao. Hải quan triều ánh mắt phức tạp. Ngươi hố chúng ta còn chưa tính, thần ngươi đều hố. Hết chương.